Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội tìm kiếm cứu nạn và cảnh sát đã tìm kiếm suốt 7 ngày 7 đêm nhưng chỉ có thi thể ể của người đàn ông cao lớn được tìm thấy. Tuy nhiên, vẫn chưa có tin tức gì từ Thẩm Gia Trạch, cũng không ai biết anh ta còn sống hay đã chết. Thẩm gia đang hỗn loạn, cha của Thẩm Gia Trạch thậm chí còn thề sẽ đào sâu để tìm anh ta. Nhưng vẫn không tìm thấy gì, cứ như thể anh ta đã biến mất khỏi thế giới vậy. Tôi và Lâm Nghị đều rất buồn, vị thiếu gia từng kiêu ngạo, ngang ngược và ngạo mạn đó, tên tiểu biến thái trộm tất nằm trên tường, làm bất cứ điều gì có thể. Vừa hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của chúng tôi, con hẻm từ đó trở nên vắng vẻ. Cách chương.